Đế quốc bại gia tử. Chương 1478, Tam Phương, tính toán lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới từ Trường Ninh, cuộc chiến kết thúc. Coi như bình tĩnh ngày bị đánh vỡ. Chỉ vì Hạng Trị đại quân, làm cho thế cục khẩn trương lên. Tam Phương đều ở đây chú ý, ở Vương Khang dưới chỉ thị. Minh quân đối Hạng Trị đại quân triển khai bệnh công truy kích. Cho dù là hai phía ước chừng, cũng không thể quá giả. Cái này rất dễ dàng để cho Hạng Thái hoài nghi. Cho nên đây cũng là Vương Khang cùng Hạng Trị câu thông kết quả. Tấn công truy kích có thật có giả. Có lúc còn có tổn thương. Cái này làm cho Hạng Trị có chút không bình. Nhưng hắn cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác. Cho người ngoài cảm giác Hạng Trị đoạn đường này rất không thuận lợi. Cũng cho bọn họ một loại ảo giác. Địch quân là cố ý thả Hạng Trị đại quân tới đây. Một lần hành động tiêu diệt. Bởi vì Vương Khang đại quân đều ở đây Trường Ninh thành khu vực trú đóng. Chỉ như vậy, thời gian mỗi một ngày đi qua, Hạng Trị đại quân vậy cách Trường Ninh phạm vi càng ngày càng gần. Mà Hạng Trị bên này đã chuẩn bị hoàn hảo, sẽ chờ phá vòng vây. Phá vòng vây cũng chỉ là nội bộ cao tầng biết. Đối dân trong thành người dân nói là cố thủ, tử thủ Trường Ninh cùng mọi người cùng tồn tại. Cái này dĩ nhiên có thể kích thích tinh thần. Nếu không đối mặt địch quân vây nhưng không đánh công tâm chiến thuật, đã sớm tan vỡ. Hạng Thái biết dân trong thành người dân cũng đang kiên trì. Một khi biết chân tướng tất nhiên sẽ tan vỡ. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Cái này vừa rời đi còn không biết lúc nào trở về. Trường Ninh là hằng nước vương thành. Hạng Thái đích gia tộc tài sản cơ nghiệp đều ở chỗ này. Rất nhiều thứ dĩ nhiên không thể toàn bộ mang đi. Cho nên chỉ có thể là hết thảy tư giản. Còn có người gia tộc nhân viên. Dĩ nhiên còn có trong thành sĩ khanh quý tộc các loại. Chuyện phiền toái tình rất nhiều. Ngày hôm nay Hạng Thái đi tới tường thành hướng về phía tân binh tiến hành một sóng khích lệ. Cho biết bọn họ viện quân sẽ tới. Cùng viện quân đến, bọn họ liền xảy ra thành. Cùng địch quân chính diện giao chiến. Muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên biết tin tức này, mọi người tâm trạng cũng rất cao ngang. Đây cũng là đoạn thời gian này tinh thần tốt nhất thời điểm. Hạng Thái nhìn trước mặt tân binh. Đây là gần đoạn thời gian chiêu mộ. Số người có gần 30.000 người. Quảng cáo, có tuổi tác chỉ có 14-15 tuổi. Còn tương đối non nớt. Ăn mặc rõ ràng rộng lớn áo giáp. Có tuổi tác gần 50 tuổi. Đã có chút lão thái. Cái tuổi này đã không thích hợp ra chiến trường. Nhưng bọn họ vẫn phải tới. Hạng Thái biết những người này kết quả. Cùng địch quân tác chiến là thật. Nhưng cũng chỉ là bọn họ tác chiến. Mà còn lại quân chánh quy đem giữ trước tuyến đường rút lui tới Bình Quốc. Cho nên bọn họ chỉ là chờ địch con chốt thí. Khích lệ sau này, Hạng Thái không có dừng lại nhiều. Liền trở về Vương Cung. Độc Cô Tín đang chờ hắn. Mới vừa đạt được tình báo, Hạng Trị dẫn đại quân đã tới trấn Phi Mã khu vực. Dựa theo bình thường tuyến đường, bọn họ ngày mai sẽ trở lại Trường Ninh vùng lân cận. Đến lúc đó chúng ta phá vòng vây, chia binh hai đường. Người gia quyến sẽ ở dưới sự che chở từ cửa đông đi ra ngoài, mà chúng ta chính là từ phía tây cửa chính. Độc Cô Tín vừa nói trước đó thương định kế hoạch. Một khi ra khỏi thành, địch quân tất nhiên phát động tấn công. Mà Vương Khang cố ý thả Hạng Trị tới đây, chắc cũng là đánh thuận thế tiêu diệt toàn bộ chủ ý. Lúc này chúng ta không cần ham chiến, trực tiếp trốn rút lui. Tranh thủ để cho Hạng Trị kéo địch quân, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Hạng Thái yên lặng không nói. Không sai, bọn họ thật ra thì cũng là đang tính toán Hạng Trị. Muốn thành công rút lui, tất nhiên là phải có đoạn hậu người, kéo địch quân chủ lực, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Chỉ là những tân binh kia căn bản không đủ xem, mà Hạng Trị đạt tới gần 200.000 đại quân, chính là thích hợp nhất. Chiêu thức, đều là chiêu thức, nếu như Hạng Trị biết tình hình rõ ràng, không biết có khóc hay không. Hắn từ lấy là tinh minh, thực ra là bị liên tục tính toán. Rõ ràng, Hạng Thái mặt không cảm giác. Tính toán Hạng Trị, cái này còn là hắn nói ra. Bản thân bọn họ thì có mâu thuẫn. Nếu đều như vậy, vậy may mắn liền hoàn toàn một ít. Còn có một vấn đề. Hạng Thái mở miệng nói. Gần đây ta vương tộc bên này âm thầm chuẩn bị. Đưa tới một số người hoài nghi. Ta xem muốn không muốn lại rút lui thời điểm cầm những quý tộc kia. Không được. Độc Cô Tín mở miệng nói. Chúng ta là trốn rút lui. Không phải dạo chơi. Mang người quá nhiều bản thân chính là phiền toái. Có thể ngày mai luôn là sẽ bại lộ. Đều là Trường Ninh thành quý tộc. Sợ là ra vấn đề lớn. Có thể xảy ra vấn đề gì? Độc Cô Tín lạnh lùng nói. Cùng chúng ta an toàn rời đi. Cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Có thể như vậy ta danh tiếng thúi. Cùng tánh mạng so sánh. Thanh danh có trọng yếu không? Độc Cô Tín mở miệng nói. Hằng Vương ngươi cái gì cũng tốt. Chính là ở mặt đối với những người này tình vấn đề. Quá mức không quả quyết. Cũng lúc này. Cũng không nếu lại muốn như vậy nhiều. Nhanh đi an bài xong. Ngày mai theo kế hoạch làm việc. Được rồi. Hạng Thái bất đắc dĩ đáp ứng. Mà giờ khắc này. Ở Trường Ninh thành chung quanh trấn Phi Mã. Hạng Trị đạt tới đại quân chính là ở chỗ này chú đóng. Giờ phút này. Hắn vậy đang làm sao cùng giao phó. Chủ yếu thuộc hạ đều bị cho đòi tới. Đây là hắn tuyệt đối thân tín. Cũng đã biết hắn muốn đầu hàng địch kế hoạch. Dựa theo kế hoạch, ngày mai chúng ta sẽ đến Trường Ninh thành khu vực. Cùng bên kia đại quân hội họp. Căn cứ ta cùng Vương Khang thương nghị. Đến lúc đó chúng ta đột nhiên làm khó dễ. Vương Khang đại quân nhân cơ hội tấn công. Trong ứng ngoài hợp đem tiêu diệt. Trước lúc này không muốn lộ ra ngoài. Ngày mai thời chiến. Ở cho biết dưới quyền tướng sĩ. Biết chưa? Rõ ràng. Quảng cáo, mấy người đều là lên tiếng đáp lại. Ngài thật quyết định đầu hàng địch liền sao? Đây là có một cái gương mặt nho nhã người trung niên mở miệng. Hắn tên Đỗ Chu, cũng không phải là võ tướng, mà là văn thần, đi theo xuất chinh, đảm nhiệm quân sư nhân vật, bày mưu tính kế, cũng là Hạng Trị thân tín. Đỗ Chu mở miệng nói, tư thông với địch và đầu hàng địch tính chất không cùng. Ngài một khi làm như vậy, thanh danh truyền ra, bưng nước đứng mũi chịu sào. Ảnh hưởng này có thể không tốt lắm. Hơn nữa Vương Khang chỉ là lợi dụng ngài. Có thể không nên quá qua thân tín người này hứa hẹn. Hừ, Hạng Trị hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đang lợi dụng bổn vương. Bổn vương làm sao thử không phải đang lợi dụng hắn. Lời ấy giải thích sao? Nhìn cả đám biểu tình nghi hoặc. Hạng Trị nói tiếp. Liền thế cục trước mắt tới xem, đại sở quân đội đội lần lượt tháo chạy, tiền cảnh không rõ, tiếp tất nhiên là khắp nơi chiến loạn, mà đây chính là bổn vương quật khởi cơ hội. Nhìn về phía Vương Khang bất quá là bề ngoài, thừa dịp cái này cơ hội chúng ta cũng không cắt tóc mở ra lớn mạnh. Năm gần đây dân tâm ủng hộ hay phản đối, đối triều đình không có thuộc về cảm, bổn vương vung cánh tay hô to. Có thể tiếp nhận dân tâm mở rộng địa bàn. Hạng Trị trầm giọng nói. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Tổng dấu hiệu tỏ rõ. Bệ hạ có lòng phế chư hầu. Đổi quận huyện. Hắn tại sao trước tiếp viện chậm như vậy? Chính là muốn tiêu hao tất cả chư hầu vương thực lực. Sau đó thu thập. Coi như là thật tốt. Vậy sớm muộn là bị cách chức kết quả. Trận chiến này bên trong mấy lớn chư hầu vương chết thảm. Tổn thất thảm trọng, thuộc bổn vương gìn giữ nguyên vẹn. Đây không phải là cơ hội sao? Hạng Trị lớn tiếng nói. Bổn vương cũng không phải là thành tâm nhìn về phía Vương Khang. Chỉ là đang lợi dụng hắn. Vậy không thuộc về triều đình. Bổn vương là muốn tự lập. Ta hiểu ý, Đỗ Chu Kinh Nghi nói. Chúng ta ở Vương Khang mí mắt phía dưới tìm kiếm phát triển. Nhìn bọn họ hai phía triển đấu. Làm tới trình độ nhất định. Ngài có thể xưng hoàng à, ha ha. Hạng Trị cười to nói. Người hiểu ta, Đỗ Chu vậy. P, S, cái này viết rất hao tâm tốn sức. Hy vọng mọi người hài lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.